Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 551, bỏ phiếu tín nhiệm. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hyuga Kagami lúc này mới quan sát tỉ mỉ Kakashi một cái. Phát hiện khí chất trên người Kakashi, ẩn ẩn có chút biến hóa. So với trước đó, phảng phất nhiều hơn một phần cảm giác lăng lệ. Là do tu luyện, phi lôi thần thuật, sao? Hyuga Kagami thầm nghĩ, đối với nhẫn thuật thời không, hắn đã từng tự mình làm qua một chút nghiên cứu sơ bộ. Mà qua nghiên cứu, hắn phát hiện nhẫn thuật thời không có gánh nặng lớn khác thường đối với thi thuật giả. Khó có thể nói rõ loại gánh nặng này là đè ép, hay là xé rách, tóm lại, dưới tình huống bình thường, thân thể người thường cơ hồ không thể chịu nổi loại gánh nặng này. Cũng bởi vì thế, phàm là có thể tu luyện nhẫn thuật thời không, đều là ngàn dặm chọn một, thậm chí là vạn dặm mới có một kỳ tài. Hokage đệ tư chính là như thế, Kakashi cũng là như thế. Đồng thời, bởi vì xuyên qua thời không sinh ra gánh nặng cực lớn đối với thân thể, khiến ninja tu luyện nhẫn thuật thời không trong quá trình tu luyện bất chi bất giác đã chui rèn thể chất bản thân. Tôi luyện khả năng khống chế chakra của bản thân, cho nên Kakashi tu luyện phi lôi thần thuật trên thực tế cũng là một loại tôi luyện thân thể. Hơn nữa loại tôi luyện này thuộc về phương thức tu luyện tương đối cao cấp, bởi vì trong quá trình xuyên qua thời không, mỗi một chỗ khớp nối thân thể, mỗi một khối cơ bắp đều phải chịu thời không đè ép hoặc xé rách, không có điểm mù, cũng không tồn tại góc chết, cho nên loại tu luyện này có hiệu suất vượt xa phương pháp tu luyện thể thuật bình thường. Là một phương thức tu luyện vừa hiệu suất cao, lại vừa nguy hiểm, bất quá mới hơn một tháng, đã ẩn ẩn có cảm giác thoát thai hoán cốt. Thiên phú gia hỏa Kakashi này thực sự là thu hồi ánh mắt, Hyuga Kagami âm thầm cảm khái một câu. Trước mắt nhìn xem, mất đi Mangekyo Sharingan đối với Kakashi mà nói rất khó đánh giá là chuyện tốt hay xấu. Nếu như thiếu đi cái gánh nặng Mangekyo Sharingan này, nhưng Kakashi có thể giống Hokage đệ tứ thuần thục nắm giữ phi lôi thần thuật, đồng thời đem nhẫn thuật lôi độn chơi ra hình ra dáng. Vậy thực lực của hắn chưa chắc đã yếu hơn so với chính hắn trong nguyên thời không? Phải biết Kakashi ở nguyên thời không, chỉ dùng qua 3-4 lần thiên điểu là đã thoát khỏi cái danh hiệu ninja sao chép. Lúc này, nghe đám ám bộ xung quanh xì xào bàn tán, Gai vẻ mặt lo lắng hỏi mấy người xung quanh. Các ngươi nói xem Hokage đại nhân lần này có vượt qua được cái phiền toái này không? Kakashi thở dài thăm thẳm, bởi vì đi lại với Asuma tương đối gần, cho nên Kakashi đối với việc đánh cờ chính trị của cao tầng trong thôn hiểu càng thêm rõ ràng so với ám bộ bình thường. Hắn biết rõ đệ tam lúc này gặp phải phiền phức rất lớn. Đứng mũi chịu sào, không phải phiền phức trong thôn, mà là đến từ áp lực của Hỏa Quốc Đại Danh. Lần này thôn trùng kiến công trình, Hỏa Quốc Đại Danh gánh chịu hơn phân nửa tài chính, cũng chính vì lần này chảy máu quá nhiều, khiến Hỏa Quốc Đại Danh sinh ra bất mãn cực lớn với đệ tam. Mà không biết Danzo lại dùng cái thủ đoạn gì, dĩ nhiên thuyết phục được Hỏa Quốc Đại Danh vốn nhất quan ủng hộ đệ tam ngược lại ngã về hắn. Thứ hai, trong thôn có số lượng lớn ninja thương vong, dẫn đến cảm xúc bất mãn của gia quyến người bị nạn dần tích tụ. Mà đệ tam là Hokage, dù bản thân hắn cũng đã làm tới cực hạn, nhưng hắn nhất định vẫn phải chịu trách nhiệm với việc thôn bị hủy. Tiếp nhận sự phát tiết cảm xúc từ gia quyến người bị nạn. Cuối cùng, Hinata, Sasuke, cùng cửu vĩ Jinchuriki ở trong chiến loạn bị địch nhân bắt đi, làm đệ tam mất điểm nghiêm trọng trước các hào môn nhẫn tộc Uchiha và Hyuga. Mặc dù tộc Uchiha và Hyuga không có minh xác duy trì Danzo, nhưng bọn họ cũng không có lập tức đứng ra duy trì đệ tam. Kỳ thật đã nói rõ lập trường bọn họ, đủ loại nhân tố tích lũy, khiến cục diện bây giờ phi thường bất lợi đối với đệ tam. Shisui cũng có chút lo lắng nói ra. Hy vọng Hokage đại nhân có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Danzo từng tập kích qua Shisui, nỗ lực chiếm lấy Mangekyo Sharingan của hắn, cho nên Shisui có ác cảm rất lớn với Danzo. Ở vấn đề duy trì phương nào, hắn từng minh xác cho thấy thái độ của mình với tộc trưởng Uchiha Fugaku. Nhưng Fugaku cân nhắc đến việc đệ tam và Danzo đều là nhất mạch Hokage. Hơn nữa Jiraiya cùng Sunet lần lượt trở về, dẫn đến thế lực đệ tam càng thêm mạnh, cho nên xuất phát cân nhắc từ phương diện cân bằng chính trị. Fugaku cuối cùng đại biểu cho tộc Uchiha giữ vững trung lập. Ngồi nhìn hai nhân vật cầm quyền của nhất mạch Hokage nội chiến với nhau. Tộc Uchiha bây giờ, đã khác biệt so với nguyên thời không? Bởi vì Shisui còn sống. Hơn nữa trong tổ chức Kami và Akatsuki còn vài tên tộc nhân Uchiha có Mangekyo Sharingan. Khiến cho cái danh hiệu Uchiha này càng ngày càng vang dội trong nhẫn giới. Mà bởi vì có áp lực của cường địch bên ngoài, nhất mạch Hokage cầm quyền trong thôn cũng không thể không làm ra thỏa hiệp. Thay đổi chính sách chèn ép đối với tộc Uchiha, khiến cho danh vọng và thế lực của tộc Uchiha trong thôn càng ngày càng tăng. Bởi vậy, tộc Uchiha bảo trì trung lập, dẫn tới tác dụng đi đầu không tốt, để những gia tộc khác đều theo đó lo trước lo sau. Không bao lâu, thân làm cố vấn trưởng lão, Yutetsen Koharu đi tới căn cứ ám bộ, truyền đạt nghị quyết mới của cao tầng cho đám ám bộ tập kết nơi đây. Đó chính là vào 6 ngày sau, toàn thôn tổ chức một lần bỏ phiếu tín nhiệm đối với Hokage. Các ninja cấp bậc từ đặc biệt thượng nhẫn trở lên đều có tư cách tham dự lần bỏ phiếu này. Kakashi lẩm bẩm, ai, không nghĩ đến sự tình sẽ nháo đến cấp độ này. Trước đó hắn mặc dù có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn rất tín nhiệm đối với đệ tam, cảm thấy đệ tam nhất định có biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Cũng không có nghĩ tới sự tình sẽ chuyển biến xấu đến cấp độ này. Phải biết, một khi tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm, bất luận kết quả thế nào, đều là một lần đả kích nghiêm trọng đối với uy vọng của đệ tam. Thần sắc lo lắng trên mặt Kai và Shisui càng nặng hơn. Bọn họ hiển nhiên cũng rất bất ngờ và bất an với cái kết quả này. Đối với chuyện này, Hyuga Kagami không có thái độ gì. Hắn cũng không chuẩn bị xuất thủ can thiệp chuyện này. Bởi vì muốn thôi động nghi thức dung hợp huyết kế, một trong các điều kiện tất yếu là Danzo phải leo lên vị trí Hokage. Bởi vì nhân lực, vật lực cần cho việc này đã không phải là một cái rút đã bị xóa bỏ có thể gánh chịu. Nếu như Danzo ngồi không lên vị trí Hokage, như vậy thí nghiệm tương quan có khả năng phải trì hoãn thêm 1-2 năm, thậm chí càng lâu hơn. Huống chi đệ tam cũng không phải chưa có xuống đài qua. Trước đó đệ tứ lên đài, cũng là vì đám người Danzo nghi ngờ một ít quyết sách của đệ tam trong đại chiến nhẫn giới lần 3. Khiến cho đệ tam thoái vị khỏi vị trí Hokage. Sau khi rời đi căn cứ ám bộ, Hyuga Kagami vừa đi về nhà, vừa thầm nghĩ, Danzo chỉ hoãn việc bỏ phiếu tín nhiệm đến 6 ngày sau. Chỉ sợ là vì cần sắp xếp đạo diễn vở kịch kia. Lấy thế cục thôn lúc này, nếu như lập tức tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm, xác suất Danzo thượng vị kỳ thật không cao, bởi vì mọi người mặc dù có đủ loại nghi vấn đối với đệ tam. Nhưng đối mặt uy hiếp của địch nhân mạnh như Akatsuki, ai cũng hiểu một vị Hokage thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú sẽ mang ý nghĩa gì. Cho nên trước khi xuất hiện cường giả có thể thay thế đệ tam. Vị trí của đệ tam là tương đối vững chắc, nhưng nếu như Danzo tự biên tự diễn một tiết mục cứu trở về cửu vĩ Jinchuriki và trưởng nữ tông gia Hyuga. Vậy kết quả sẽ rất khó nói, cách chương.